Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 15, tình thế. Ta nghĩ, các ngươi không nên chỉ thảo luận ứng đối như thế nào Hagrid vấn đề. Càng muốn đưa ánh mắt tìm đến phía tương lai tất nhiên sản sinh một loạt biến cố. Brain để tốt, trong tay tư liệu, ung dung đứng lên, ngữ khí tao nhã mà khiêm tốn. Đây là một chuyện, chấm ngoặc kép, một cái quan chức nói rằng. Không, này không phải một chuyện. Brain nhếch lên khóe miệng, nhu hòa mà rõ ràng nói rằng. Các ngươi làm tốt nhường phù thủy tồn tại hoàn toàn bại lộ ở Muggle trong mắt chuẩn bị sao? Câu nói này như là ấn xuống một cái khai quan. Công tác, làm cho tất cả mọi người đều ngưng trệ hạ xuống. Tranh luận âm thanh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Như là thời gian tạm dừng như thế. Brain không để ý đến những người khác phản ứng. Tiếp tục dùng bình tĩnh ngữ khí chậm rãi mà nói. Sự thực chứng minh, Hagrid đã cùng Muggle đạt thành hợp tác. Lại một hồi bao phủ thế giới chiến tranh không thể tránh được. Hơn nữa, sự thực chứng minh, Hagrid so với lúc trước Grindelwald càng thêm chú trọng cùng Muggle hợp tác. Đồng thời ở Muggle thế lực mở rộng bên trong bỏ khá nhiều công sức. Có thể thấy được hắn cũng không phải một vị kiên trì vượt qua Grindelwald lý niệm cùng sách lược, mà là làm ra có ích với tự thân thay đổi. Nhưng loại này thay đổi, không thể nghi ngờ sẽ làm giới phù thủy tồn tại triệt để bại lộ. Hơn nữa này một ngày sẽ không quá xa. Brain nói chuyện ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng nói ra nội dung lại làm cho các thính giả trái tim kinh hoàng. Có người không ngừng mà lắc đầu, tựa hồ không muốn tin tưởng khả năng này. Phát trên mặt như là quét một tầng vôi. Trong tay mũ dạ bị hắn không tự chủ giẫm nát. Vì lẽ đó chúng ta muốn trước lúc này ngăn cản hắn. Một cái mới cầm nghiêm túc nữ vu lên tiếng nói rằng. Thế nhưng muốn như thế nào ngăn cản đây? Brain nhìn nàng nói. Chính như các ngươi lúc trước thảo luận như thế. Ta không thể cờ xí rõ ràng đứng ra phản đối hắn. Bởi vì ta còn muốn ứng đối ta tử địch. Voldemort, nghe được danh tự này. Xung quanh gây rối nháy mắt. Không ít người di chuyển thân thể. Liều mạng lắc đầu. Tựa hồ muốn đem cái này đáng sợ tên vứt ra trong đầu. Brain khẽ cười cười. Tiếp tục nói, Voldemort mới là đối với hiện nay chúng ta uy hiếp lớn nhất. Tuy rằng hắn hiện giai đoạn mai danh ẩn tích, nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn rất không cam tâm. Ta tin tưởng hắn nhất định ở chúng ta không nhìn thấy địa phương mắt nhìn chằm chằm. Tìm đúng cơ hội cho ta một đòn chí mạng. Mà Hagrid, không nghi ngờ chút nào. Hắn cùng Voldemort cũng có nhất định liên hệ. Xung quanh các phù thủy lần thứ hai xì xào bàn tán. Lên, tựa hồ không quá tán thành điểm này. Ta nghĩ, phát bộ trưởng nên đã lần thứ hai thẩm vấn qua những kia bị bắt được thực tử đồ đi. Brain liếc, nhìn vẻ mặt không tốt phát. Trên thực tế, Hagrid âm mưu mấy năm trước cũng đã bắt đầu. Hắn tham dự Voldemort phục sinh kế hoạch, đồng thời tham gia hắn mấy lần hội nghị. Chấm ngoặc kép. Xung quanh một mảnh hút không khí âm thanh. Hết thảy mọi người bị cái này đáng sợ tin tức làm cho khiếp sợ. Nếu như Hagrid cùng người bí ẩn hợp tác rồi. Cũng may, hai người cũng không phải thân mật quan hệ hợp tác. Thậm chí nói bọn họ còn có rất nhiều khập khiễng. Brain giọng nói vừa chuyển nói rằng. Sự thực chứng minh, Hagrid cùng Voldemort tựa hồ ở hợp tác lên xuất hiện rất lớn phân kỳ. Ngược lại mỗi người đi một ngả. Chứng cứ chính là nửa năm trước bị cứu đi một phần thực tử đồ. Nếu như nói có người có thể thần không biết quỷ không hay mà xông vào thủ vệ nghiêm ngặt Azkaban. Cùng bộ phép thuật, trừ Voldemort chính là Hagrid. Brain đột nhiên cười, nói, đương nhiên, cũng có thể thêm vào ta một cái. Thế nhưng, nếu như là Voldemort, hắn không đến nỗi vẻn vẹn cứu ra mấy cái không làm sao trung thành người theo đuổi. Mà đem hắn trung thành nhất thủ hạ lưu ở trong ngục. Vì lẽ đó, sự thực rất rõ ràng. Cái kia cứu người tất nhiên là Hagrid. Brain nụ cười trên mặt có chút lạnh lẽo. Hiển nhiên, hai cái hắc ma đầu sản sinh phân kỳ. Mỗi người đi một ngả. Mà Hagrid nên là nhân cơ hội phân liệt Voldemort người theo đuổi. Từ thực tử đồ bên trong lôi kéo một nhóm thủ hạ. Triệt để cùng Voldemort cắt đứt. Không ít người đăm chiêu gật đầu. Ánh mắt đang nhấp nháy. Như vậy hướng đi đối với chúng ta có lợi. Nhường chúng ta có từng cái đánh tan cơ hội. Nhưng cũng không ý nghĩa chúng ta có thể thả lỏng cảnh giác. Brain ngược lại tiếp tục dội nước lã. Nếu như ta lại đi tìm Hagrid phiền phức, hai người bọn họ đại khái cũng không ngại tạm thời hợp tác một lần giải quyết đi ta. Mà đây chỉ là Hagrid vấn đề, mà hắn phát triển lên ảnh xã thế lực càng là thế như trẻ tre. Khó có thể chống đỡ. Brain chậm rãi tản bộ bước chân. Nếu như hắn chỉ là đưa ánh mắt đặt ở giới phù thủy bên trong, chúng ta tự nhiên có biện pháp đi ứng đối. Nhưng hắn nhưng lựa chọn cùng Mago thành lập chặt chẽ quan hệ hợp tác. Chúng ta ứng đối không? Được Mago, trừ phi chúng ta cũng có thể cùng Mago đạt thành hợp tác. Chúng ta bản thân liền cùng Mago, chính phủ tồn tại quan hệ hợp tác. Chấm ngoặc kép, Percy nói rằng, đó chỉ là cùng Mago thủ tướng một phương diện liên hệ. Không phải sao? Brain nhìn Percy nói rằng, mà Hagrid là làm thế nào? Hắn nhường thủ hạ của hắn đứng ở đám kia Mago người hợp tác bên người. Trợ giúp bọn họ phát triển thế lực. Diệt trừ người phản đối. Thậm chí với công thành đoạt đất. Chúng ta muốn sớm ngăn cản hắn. Cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy cùng Mago hợp tác. Loại hành vi này thế tất sẽ làm chúng ta tồn tại bại lộ ở càng nhiều Mago trong mắt. Dần dần mất đi thần bí. Bị càng ngày càng nhiều Mago biết được. Brain chậm rãi nói. Như vậy, chấm ngoặc kép, một cái phù thủy nói một câu, nhưng bị Brain đánh gãy. Như vậy, nếu như chúng ta không đứng ra đây, Brain tăng cao ngữ điệu nói rằng, nếu như chúng ta bởi vì phù thủy bảo mật pháp, mà từ bỏ cùng Mago thâm nhập hợp tác đây, kết quả cũng là nhất định. Hagrid hành động, mặc kệ là thành là bại, đều sẽ đem phù thủy tồn đang dần dần bại lộ ở hết thảy Mago trước mặt. Mà vào lúc ấy chúng ta đã mất đi tiên cơ. Brain đã chậm rãi đi tới phía trước nhất. Ánh mắt của mọi người đều đi theo hắn. Hắn mở hai tay ra lớn tiếng nói. Vì lẽ đó, tỉnh lại đi đi. Không muốn lại mang theo mơ mộng hão huyền. Phù thủy tồn tại đã không thể tránh khỏi muốn bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Chúng ta muốn làm là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà không phải chờ đến chiến tranh gõ phá giới phù thủy mai rùa. Như là chó mất chủ như thế hoảng loạn khẩn cầu Mago trợ giúp. Trở thành Mago dựa vào người. Bảo mật pháp đánh vỡ đã không thể nghịch truyền. Chúng ta cần cân nhắc không phải nghĩ trăm phương ngàn kế đi giữ gìn chỗ sơ hở này trồng chất võng lớn. Mà là cân nhắc thế nào mới có thể làm cho chúng ta càng mạnh mẽ càng tự tin xuất hiện ở trên thế giới này. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người mất đi âm thanh. Brain cho tất cả mọi người một điểm suy nghĩ thời gian. Lúc này mới cười cười nói. Như vậy, nếu như các ngươi có dị nghị, thỉnh đứng ra phản bác ta đi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt mà trở nên nghiêm nghị. Mấy người đứng ra hỏi chút vấn đề. Sau đó yên lặng mà ngồi xuống. Bên trong phòng họp rơi vào trầm mặc bên trong. Như vậy, các ngươi đều tán đồng đây là không cách nào trốn tránh tương lai. Brain nhẹ giọng tổng kết nói. Trên thực tế, ta cùng phát bộ trưởng thảo luận liên quan với chuyện này phương án giải quyết. Brain hơi cười. Nếu không cách nào tránh khỏi, không bằng chủ động xuất kích. Đem quyền chủ động nắm tại chúng ta trong tay mình. Các phù thủy không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Brain. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ cảm nhận được một viên sán lạn tân tinh từ từ bay lên. Muốn lật đổ hiện hữu hết thảy trật tự. Cho này cục diện đáng buồn truyền vào sức sống vô tận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.